Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 847, trang 847. Tinh linh vương Tuấn Mỹ trên mặt treo nhàn nhạt tươi cười, mai cầm ma pháp trượng. Ở giữa không trung vẽ một vòng tròn, trịnh trọng chuyện lạ nói, toàn bộ Easter thần miếu, DCO kinh ngạc. Thần miếu như thế nào đương khen thưởng? Thần miếu chôn ở ngầm, dịch bất động, dọn không đi, có ích lợi gì? Thư Lê cũng có chút nghi hoặc, trước vài lần luân hồi nhưng không có này vừa ra, thông thường hắn được đến địa chi tinh linh tán thành sau, mai liền trực tiếp thả bọn họ rời đi, lần này thế nhưng đã xảy ra biến hóa, hay là hắn kích phát? Che giấu nhiệm vụ, như thế nào kích phát? Lần này cùng trước vài lần có cái gì khác nhau? Thư Lê như suy tư gì mà đánh giá Mai, nếu một hai phải nói khác nhau nói. Hiện tại Mai so trước vài lần luân hồi ánh mặt trời nhiều, mà pháp sư cấp bậc càng cao, càng có thể bảo trì thanh xuân mỹ mạo, Mai bề ngoài thoạt nhìn chỉ có 25 đến 26 tuổi. Lại dài quá một chương sống mái mạc biện mặt, có vẻ phi thường tuấn mỹ. Mà hắn thần thái sáng láng. Dưới mặt đất thần miếu, trạch, vạn năm lâu. Không hề tối tăm chi sắc, phải biết. Một người nếu thời gian dài không cùng người khác giao lưu. Bất tử cũng điên. Lúc trước Pham ở hỏa thần thần miếu chờ đợi vạn năm. Đại bộ phận thời gian ở ngủ say. Chờ hắn tiến vào thần miếu sau. Nó mới chính thức thức tỉnh, lấy này loại suy. Mai hẳn là cũng lấy ngủ say phương thức, vượt qua dài dòng vạn năm năm tháng, mà hắn ở sắp tới thức tỉnh. Trạch, thời gian không lâu lắm, tinh thần diện mạo đều ở bình thường trong phạm vi, tỉ như. Bọn họ mới vừa tiến thần miếu khi, hắn lấy đàn tấu đàn hạc phương thức long trọng lên sân khấu. Rất là phong tao, trước vài lần bọn họ nhưng không có cái này đãi ngộ, cho nên. Lần này khác nhau chính là tiến vào thần miếu thời gian trước tiên. Mai còn không có nhân cô độc chờ đợi mấy chục năm mà trở nên tối tăm cùng quái gở, hiện tại hắn. Đối tương lai tràn ngập hy vọng, tích cực mà nghênh đón địa thần tiên đoán khách nhân, nhiệt tình mà cùng bọn họ câu thông giao lưu, Mai búng tay một cái. Điện phủ chợt xuất hiện một đám nửa trong suốt linh thể. Tiểu yêu tinh nhóm nhanh chóng gom lại tinh. Linh vương bên người, chạm thành một vòng, tay cầm vũ khí, đề phòng mà đối diện vong linh. Mai cười nói, đừng khẩn trương, bát nô khó hiểu hỏi. Ngươi vì cái gì muốn triệu hoán vong linh? Này đó vong linh là cửa thứ nhất vong linh đi. Đứng ở hàng phía trước mấy cái, mà pháp sư, giống như đã từng quen biết, hắn rõ ràng nhớ rõ giết. Chết đối phương, vì cái gì hiện tại lại, sống lại. Mai tay phải phúc ở trước ngực, hướng tinh linh vương hành lễ. Các hạ, bọn họ đều là vạn năm trước ở chư thần chi chiến trung hy sinh anh linh, linh thể nhóm không hẹn mà. Cùng mà đi theo hành lễ, tuy rằng sớm đã tử vong, nhưng biểu tình sinh động, không giống bị hắc ma pháp sư sử dụng nô dịch vong linh, Mai giải thích. Vĩ đại địa thần Hidifis Lovegner thương hại hắn trung thực tín đồ. Ở bọn họ chết trận lúc sau, thu thập linh hồn dưỡng ở Easter thần miếu, lấy anh linh hình thức tồn tại trên thế gian, tinh linh vương gật đầu. Cảm tạ địa thần nhân từ, Thư Lê áp lực kích động tâm tình hỏi. Toàn bộ thần miếu có bao nhiêu anh linh? Này quả thực là một cái thêm vào cường đại trợ lực. Cùng tuyết sơn mê cung thứ 10 tầng ma pháp sư cùng các kiếm sĩ giống nhau. Vì quang minh trận doanh gia tăng rồi thắng lợi lợi thế, Mai nói. Một vạn, tiểu yêu tinh nhóm thở dốc vì kinh ngạc, thật nhiều a. Mai nhìn điện phủ anh linh, nghiêm nghị nói, bọn họ sinh thời đều là trác tuyệt chiến sĩ. Thực lực siêu quần, một cái đỉnh 10 cái. Thượng chiến trường không cần lo lắng bọn họ sẽ chết, chỉ cần Easter thần miếu ở, bọn họ liền có thể vô hạn sống lại, Thư Lê lần này thật sự kinh tới rồi, vô hạn sống lại. Đây là cái gì bác tồn tại? Chỉ cần nắm giữ thao tác anh linh kỹ năng, liền có được cuồn cuộn không ngừng sức chiến đấu, quá lợi hại đi. Địa thần tặng bọn họ một cái đại lễ vật a. Trước vài lần không có cái này đãi ngộ, chắc là mai chờ đến tuyệt vọng, đối bọn họ mất đi tin tưởng, không muốn giao lưu. Thư Lê chân thành mà nhìn Mai. Chúng ta nên như thế nào bắt được cái này, khen thưởng. Mai lấy ra một quả tinh xảo kim sắc huy chương. Rất đơn giản, ai làm nó nhận chủ, ai là có thể bắt được khen thưởng, hắn đi phía trước một đưa. Kim sắc huy chương tự động phiêu qua đi, vòng quanh tinh linh vương cùng tiểu yêu tinh nhóm đảo quanh, Thư Lê chớp đôi mắt. Quan sát huy chương chuyển động quỹ đạo, tinh linh vương thực lực mạnh nhất. Huy chương nếu có được tự chủ ý thức, hẳn là sẽ lựa chọn hắn, đường huy chương tiếp cận tinh linh vương khi. Thư Lê lộ ra quả nhiên như thế biểu tình, nào biết tinh linh vương đứng không nhúc nhích. Không cho một chút phản ứng, huy chương cọ sát nửa phút. Thấy tinh linh vương không cho cơ hội, chỉ có thể từ bỏ, mày nhíu mày. Huy chương rõ ràng tưởng lựa chọn tinh linh vương. Tinh linh vương vì cái gì không muốn tiếp thu? Thư Lê cũng có tương đồng nghi vấn. Hắn nhẹ xả tinh linh vương tay áo. Lấy mắt dò hỏi. Tinh linh vương đối hắn nhẹ nhàng mà lắc đầu. Tỏ vẻ với hắn vô dụng. Huy chương bỗng chốc bay khỏi tinh linh vương. Vây quanh mỗi cái tiểu yêu tinh đều vòng một vòng. Dicio cùng Bát Nô vươn ra ngón tay. Tưởng đụng chạm nó nhanh chóng trốn đi. Enzo cong môi cười, đứng không nhúc nhích. Kumandi cũng không để ý huy chương thuộc sở hữu vấn đề. Thư Lê tính xem này. Biến, mặc kệ huy chương lựa chọn ai, đều có lợi cho quang minh trận doanh. Huy chương phát hiện tân đại lục, đột nhiên lẻn đến Thư Lê trước mặt. Thư Lê giữa mày nóng lên, hiện lên cùng địa chi tinh linh ký kết khế ước đồ đằng. Giây tiếp theo, huy chương không chút do dự hóa thành một đạo quang, vọt vào đồ đằng, biến mất không thấy. Ngô, Thư Lê che lại giữa mày, trong đầu nhiều rất nhiều tin tức, huy chương chọn hắn là chủ, có nó. Hắn không chỉ có thể đem toàn bộ Easter thần miếu cất vào đi, còn nhưng sử dụng sở hữu anh linh. Spirion, ngươi không sao chứ? Enzo quan tâm hỏi. Thư Lê quơ quơ đầu, chải vuốt rõ ràng manh mối sau, mỉm cười nói, không có việc gì, phi thường vinh hạnh, ta thành Easter thần miếu tân chủ nhân. Mai nhìn về phía vẻ mặt bình tĩnh tinh linh vương, trong lòng lược có tiếc nuối, tinh linh vương cũng thật yêu thương hắn tiểu tình lữ, đem thứ tốt để lại cho hắn. Bất quá, tinh linh vương cũng đủ cường đại, có thần miếu nhiều nhất là dệt hoa trên gấm, ngược lại đưa cho mới vừa thành niên tiểu yêu tinh, càng thêm vật tẫn kỳ dụng, và lại, này chỉ tên là Spirion tiểu yêu tinh, phi thường đặc thù, hết chương.